Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, giai nhân từ đến cửa. Tốt, về sau nếu là có cơ hội đi chỗ ấy, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Đến thời điểm chúng ta mở lên tửu lầu, ta làm trưởng quầy, ngươi làm chạy đường, chúng ta kiếm lời hắn một số lớn tiền âm phủ. Có số tiền này, dùng đến trên dưới chuẩn bị, đời sau ngươi liền có thể gửi hồn người sống tại một cái nhà giàu sang. Cũng nếm thử bị người phục thị tư vị. Tốt như vậy à, ha ha, Lương Thành lung tung đùa A Tài chơi. Ha ha ha, tốt, quyết định như vậy, A Tài là cái thật tâm mắt. Nghe Lương Thành lời này còn thật cao hứng. Cứ như vậy lại quá gần 3 tháng. Nhìn xem đã đến cùng Thánh Đăng ước định lúc rời đi ở giữa. Lúc này Lương Thành không gian tâm pháp nắm giữ cơ bản. Mê Yên Động đáy đồ vật vơ vét không ít. Quỷ đạo chủ nghệ cũng học được không sai biệt lắm. Rốt cục đến rời đi thời điểm. Cứ việc Thánh Đăng vạn phần không muốn. Nhưng cũng biết không có thể lại trì hoãn. Sau đó vẻ mặt đau khổ mang theo Lương Thành đạp vào đường về. Cái kia quỷ mập đem mặt mày hớn hở dẫn chúng quỷ tốt xếp hàng đưa tiễn. Trong miệng nói chút lời khách sáo. Đơn giản là thánh tôn đại nhân nhiều hơn bảo trọng. Thuận buồm xuôi gió loại hình. Lại cũng không dám nữa nói cái gì không bỏ được thánh tôn rời đi câu chuyện. Quỷ đầu bếp A Tài cũng yên lặng đứng tại vui vẻ đưa tiễn trong đội ngũ đầu. Một đôi quỷ mắt thấy Lương Thành. Thật đúng là một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Lương Thành cười lấy cùng nó phất phất tay. Sau đó cùng Thánh Đăng dần dần đi xa. A Tài mắt thấy Lương Thành ly khai phương hướng. Trong lòng tràn ngập cảm kích. Bởi vì Lương Thành cho nó không ít ma thạch. Nói là về sau hợp tác mở tửu lâu tiền vốn. Để nó tương lai trở lại Hồng Mông quận về sau. Chính mình trước thu xếp lên tửu lầu sự tình. A Tài lại đưa tay sờ sờ ẩn nấp treo ở bên hông một cái tiểu hoa tai. Đó còn là Lương Thành theo Thánh Đăng chỗ đó muốn tới đưa cho nó lễ vật. Lấy cảm tạ A Tài 3 tháng qua tại chủ nghệ phía trên chỉ điểm. Cái này tiểu hoa tai có ngưng tụ âm khí hiệu quả. Lấy A Tài cái này âm quỷ chi thân đeo vật này. Chẳng những có trợ ở thu nạp âm khí cường kiện quỷ thể. Nói không chừng có một ngày có thể trợ giúp A Tài cải thiện tư chất. Có cơ duyên lời nói còn có thể bởi vậy đạp vào quỷ tu con đường. Đương nhiên cái này một số đều chỉ là một loại khả năng tính. Sau cùng có thể đi tới một bước nào. Còn phải xem A Tài chính mình tạo hóa. Thánh Đăng tâm tình không tốt. Một đường không nói chuyện. Dẫn Lương Thành đi đến mê cung thông đạo sau thì phối hợp nói tiếng. Lão phu muốn nghỉ ngơi. Nói xong, siêu, địa tiến vào Lương Thành thức hải trốn đến tạo hóa chân kinh bên trong không ra. Lương Thành đành phải một thân một mình ra thông đạo theo Mê Yên Động đi ra ngoài. Một đường lên các loại cương thi quỷ quái đối Lương Thành đều là làm như không thấy. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cản trở. Quỷ kia âm bức càng là một cái cũng không hướng Lương Thành phụ cận bay. Lương Thành muốn đại khái là đáy động quỷ mập đem khống chế những thứ này không có bao nhiêu linh. Chí gia hòa, không cho phép bọn họ đến công kích mình. Không bao lâu Lương Thành đi đến cách cửa động chỉ có mấy trăm trượng vị trí. Lúc này dần dần nhìn đến một số quýt lồng ánh sáng màu vàng. Lương Thành nhất thời không có kịp phản ứng. Đi qua xem xét thì mới nhớ tới đây là Ích Tà Châu lồng ánh sáng bảo vệ. Nguyên lai là Thiên Cương Viện đồng môn ở chỗ này tu luyện chiến kỹ. Lúc này cháu bên trong đệ tử nhóm cũng kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành. Rất kinh ngạc vì sao cái này người có thể không dùng Ích Tà Châu bảo hộ liền có thể tại Mê Yên Động. Hành tàu tự nhiên, Lương Thành hướng mấy cái này đệ tử gật đầu cười một tiếng. Sau đó vội vàng hướng cửa động phương hướng bước nhanh mà đi. Mấy cái kia đệ tử nhất thời có chút thoải mái. Tâm đạo cái này lỗ mãng quỷ đại khái là đem Ích Tà Châu làm hư. Lúc này mới vội vã hướng ra cửa động phương hướng ra ngoài đi. Lương Thành vừa đi ra cửa động, thủ ở nơi đó áo gai thượng sư thì hiện thân mà ra. Hỏi, người đệ tử này, Ích Tà Châu đâu? Cái kia Ích Tà Châu. Đệ tử không cẩn thận đưa nó rơi mất. Chấm ngoặc kép, Lương Thành đáp, ai? lại là cái không biết lượng sức. Người tất nhiên là không nghe khuyên bảo đi đến Mê Yên động chỗ sâu a. A, may mắn ngươi còn có thể toàn thân mà lui. Nhặt về một đầu nhỏ mệnh cũng không tệ. Bất quá theo quy củ, rời mất Ích Tà Châu, muốn chụp tới 300 điểm cống hiến làm bồi thường. Đúng, đệ tử nguyện ý bồi thường. Lương Thành thẳng thắn lấy ra Hoa Thượng Sư Ngọc Bài, trực tiếp giao cho áo gai lão giả sau liền rời đi Mê Yên Động. Ngược lại lần này tiến Mê Yên Động phí dụng Hoa Thượng Sư nói qua hội toàn bao. Đồng thời cái ngọc bài này chỉ có thể dùng một lần. Như vậy thích đập nhiều ít cống hiến thì đập nhiều ít đi. Nhớ đến lúc mới tới, Lương Thành còn từng có ý đồ muốn làm một khỏa Ích Tà Châu đến huyện Âm Cốc đi dùng. Nhưng là bây giờ đã sớm bỏ ý niệm này đi. Bởi vì Ích Tà Châu điểm ấy bảo hộ hiệu quả, Lương Thành đã sớm không để vào mắt. Lương Thành tiến truyền tống trận, trong chốc lát liền rời đi Mê Yên Động trở lại Thiên Cương Nội Viện bản bộ. Nhìn lấy bốn phía ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc cảnh sắc, không khỏi có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Rốt cuộc nửa năm qua này chính mình cũng tại cái kia chướng khí mù mịt. Ánh sáng tối tăm Mê Yên Động đáy, cùng minh giới cũng chỉ là cách nhau một đường. Loại hoàn cảnh này, nhân loại ở lâu xác thực rất khó chịu. Lương Thành trước quay về Vô Lượng Cư, mới đi tới cửa, ba cái kia người hầu thì đã phát hiện chủ nhân giá lâm. Liên tục không ngừng mở ra cấm chế ra đón. Lương Thành trở lại nhà chính vào chỗ, một bên thưởng thức người hầu dâng lên trà thơm, một bên thuận miệng hỏi đến chính mình không trong khoảng thời gian này Thiên Cương Viện đều phát sinh những chuyện gì. Ba cái người hầu đã sớm chuẩn bị, sau đó đem gần nhất dò thăm tin tức từng cái báo cáo. Lương Thành vừa uống trà vừa nghe lấy, rất nhanh liền nắm giữ cơ bản Thiên Cương Viện nửa năm qua này phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Bao quát vàng bạc huy chương ba bảng bài vị biến hóa ba người này đều ghi chép đến rõ ràng. Lúc này Lương Thành mới biết được, chính mình đồng bảng bài danh, gần nhất bởi vì chịu đến bài danh trước sau đệ tử lẫn nhau khiêu chiến ảnh hưởng, thứ tự còn ngã xuống một vị trí, rớt xuống 268 vị, mà tưởng bằng bài vị lại là không có biến hóa. Thế nhưng là học viện mỗi tháng cấp cho mình tư nguyên cũng không phải là ấn tưởng bằng thân. Phận cho, cái thân phận này theo học viện chỉ là dùng đến ổn định tưởng thượng sư. Cũng không phải là thật tán thành Lương Thành cũng là tưởng bằng. Cho nên thu nhập hơi có rút lại. Nhưng là bởi vì bài vị biến hóa chỉ là một vị chi kém, rút lại trình độ rất nhỏ. Lương Thành cũng không quá để ý cái này. Lúc này người hầu lão từ nói ra, 2 tháng trước tưởng thượng sư đã đem Tả Khâu Tố Thanh thu làm đệ tử thân truyền. Hiện tại an bài nàng ở tạm tại tưởng công tử tại Luận Kiếm Cốc chỗ ở bên trong. A, Lương Thành có chút giật mình. Không biết cái này tiện nghi lão cha huyên náo là cái gì vừa ra. Không nghĩ tới tưởng thượng sư hội thu Tả Khâu Tố Thanh làm đồ đệ. Vấn đề này lộ ra một số kỳ quái. Lương Thành cũng không có lòng lại chú ý hắn sự tình. Hơi ngồi một hồi liền rời đi Vô Lượng Cư thì hồi Luận Kiếm Cốc đi. Đến Luận Kiếm Cốc tưởng bằng chỗ ở, Lương Thành đứng tại nhà chính bên ngoài do dự một hồi. Chỉ thấy vợ nhỏ bên trong lấy Tôn Đào cầm đầu ba cái người hầu ra đón. Thi lễ nói, công tử trở về. Lễ xong, Tôn Đào thần sắc có chút cổ quái nói khẽ, công tử bây giờ nghĩ tất đã biết tưởng thượng sư đã đem Tả Khâu cô nương thu làm đệ tử thân truyền. Hiện tại thì ở tạm tại công tử nơi này đi. Ta biết. Lão từ bọn họ đã nói cho ta. Lương Thành nói, để tránh công tử nghi hoặc, vấn đề này chân tướng ta cùng ngài nói một chút a. Tôn Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Được, người nói là như vậy. Lúc trước Tả Khâu cô nương lần đầu tiên tới nghe tưởng thượng sư luận kiếm, trước kia tưởng công tử một thấy mặt nàng thì kinh động như gặp thiên nhân, có đem nàng thu làm đạo lữ ý tứ, cho nên nói gần nói xa đều cùng nàng lộ ra vô cùng thân cận. Về sau, ho khan, ngài cũng là tận mắt nhìn thấy qua. Lúc đó chúng ta mấy cái còn từng đối công tử ngài mở miệng mạo phạm. Chấm ngoặc kép, Tôn Đào nói đến đây. Lương Thành nhớ tới lúc đó tưởng bằng đối Tả Khâu Tố Thanh dây dưa không nghỉ tình cảnh. trên mặt mỉm cười. Tưởng thượng sư đặc biệt đau ái nhi tử. Cái này sự tình mọi người đều biết. Ta xem chừng lão nhân già ông ta đối Tưởng công tử tâm ý khẳng định là như lòng bàn tay. Cho nên giúp công tử hoàn thành nguyện vọng thì khẳng định là Tưởng thượng sư ý nghĩ. Hiện tại Tưởng thượng sư coi ngài là làm Tưởng công tử. Cho nên liền giúp ngài đem người đưa tới trước mắt. Cứ như vậy, thì rất thuận tiện. Tiểu giác đến đại khái hẳn là dạng này. Chấm ngoặc kép, Tôn Đào phân tích một chút tình huống. Nói ra kết luận, Lương Thành bừng tỉnh đại ngộ. Muốn suy nghĩ chuyện xác thực hẳn là dạng này. Sau đó đối Tôn Đào nói. Tốt, biết, việc này ta tâm lý nắm chắc. Đợi người hầu nhóm lui ra về sau. Lương Thành đi tới chính mình thường ở Tưởng bằng phòng trước. Nhìn xem trước cửa lóe ra cấm chế. Nhíu mày nghĩ một lát. Vốn là cái nhà này cấm chế đều là mình bố trí xuống. Tùy thời đều có thể mở ra. Nhưng Lương Thành cảm thấy vẫn là không nên thô lỗ chính mình mở cửa đi vào. Sau đó dừng lại hỏi một tiếng. Tả Khâu sư muội tại sao? Chỉ chốc lát ngoài cửa cấm chế mở ra. Tả Khâu Tố Thanh mở cửa phòng. Hơi hơi do dự một lát, vẫn là làm ra một cái mời đến thủ thế. Lương sư huynh, đã lâu không gặp. Lương Thành đi vào trong phòng tại chủ vị ngồi xuống. Nói, đúng vậy a, chúng ta có chừng hơn nửa năm không gặp. Còn muốn chúc mừng sư muội gặp được danh sư. Thành Tưởng thượng sư đệ tử thân truyền. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy sắc mặt có chút tức giận. Cười lạnh nói, vấn đề này chẳng lẽ không phải ngươi khuyến khích. Tưởng thượng sư tự thân đến nhà muốn thu ta làm đệ tử thân truyền. Chẳng lẽ ta một cái không chỗ nương tựa cô gái yếu đuối còn có cự tuyệt chỗ trống sao? Lương Thành cười nói, cái này còn thật mặc kệ ta chuyện. Tưởng thượng sư đau mất thương con về sau. Thần trí phía trên một mực có chút không đúng. Bởi vì ta cùng cái kia Tưởng bằng tướng mạo có chút tương tự. Hắn luôn luôn đem ta xem như Tưởng bằng. Học viện cũng muốn cầu ta không muốn kích thích Tưởng thượng sư. Tạm thời không muốn vạch trần. Ta cũng là không có cách nào khác. Một mực tại nơi này lừa gạt Tưởng thượng sư. Trải qua mấy ngày nay cũng là hết sức khó xử. Nơi nào còn có khác tâm tư. Lại nói Tưởng thượng sư chìm ái nhi từ ngươi cũng là biết. Tưởng bằng luôn luôn đối ngươi có ý tứ. Đây nhất định là hắn muốn giúp nhi tử hoàn thành nguyện vọng tiến hành. Duy nhất sai lầm là hắn coi ta là Tưởng bằng. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy không nói. Nghĩ một lát sau cảm thấy Lương Thành chỗ nói không phải không có lý. Sắc mặt hơi chậm, nhưng là lại nghĩ đến một vấn đề khác. Sau đó hỏi Lương Thành. Tưởng bằng ra chuyện ngày đó chính là ngươi muốn ta ra học viện đi lấy thuốc sáp sách cùng một ngày. Ta thế nào cảm giác sự tình có kỳ quặc? Làm sao lại hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy? Ngươi dám nói chuyện này cùng ngươi không có một chút quan hệ sao? Lương Thành cười nói. Nói như vậy ngươi lấy đến thuốc sáp sách. Ngươi chỗ quan tâm ngươi sư tôn tình hình gần đây ta đều đã viết ở bên trong. Cái này ngươi yên tâm đi. Thì không cần cảm ơn ta. Hừ, còn muốn cảm ơn ngươi à? Chấm ngoặc kép, Tả Khâu Tố Thanh nhìn đến Lương Thành nhìn trái phải mà nói hắn. Biết trong này tất có kỳ quặc, lại gặp Lương Thành không muốn tiếp lời này. Cũng liền không lại tiếp tục cái đề tài này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.